Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình nữ cường cổ đại, ân nhân của võ hoàng. Tác giả Cần Thái, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 4. Tại cơ nghiệp viên Kình Thiên Bảo, Lãnh Diện Trần trừng mắt nhìn Võ Hoàng Thiên đứng lặng một chút cũng không động. Mặc dù nói chú tử của hắn từ khi sinh ra chính là một bộ dáng lãnh liệt như băng, vẻ mặt lung trước khiến người không dám tùy tiện đến gần. Nói ra dù chưa hắc ám đến mức như Huyền Phong, nhưng là tình huống ngẩn người hiện tại hoàn toàn chưa bao giờ phát sinh qua, lại càng chưa nói tới trên tay còn cầm một chiếc khăn thiêu của nữ nhân nắm chặt. Là khăn thiêu rất đẹp nha. Võ Hoài Thiên luôn luôn không để nữ nhân tới gần người, cương nhiên lại cầm nắm một vận không rời thân của nữ tử. Hình ảnh này nói có bao nhiêu quỷ dị liền có bấy nhiêu. Hơn nữa, vẻ mặt của hắn, trên khuôn mặt hắn ngập đầy đăm chiêu, lại có chút điểm ý cười, quả thật làm cho lông tơ toàn thân Lãnh Diện Trần dựng đứng. Sẽ không phải là ngoài cụ thiên hóa công tán ra, kỳ thật còn có kỳ động khác mà hắn không chẩn đoán ra. Bằng không, Võ Hoài Thiên như thế nào lại giống như đầu óc có vấn đề. Dạ, Huyền Phong đã đi hơn nửa đêm mới về, liền thấm giọng gọi. Chỉ thấy Võ Hoài Thiên tâm tình đang treo ngược cành cây, mau chóng hoàn hồn. Đã đưa người trở về. Hắn sắc mặt tự nhiên thu hồi khăn thiêu, đạm mạc hỏi. Ta tận mắt chứng kiến hắn vào trong phủ mới rời khỏi. Huyền Phong nói chuyện luôn luôn hàm xúc. Tận mắt, ta nhường Trần chậm đựng thời cơ, vừa lúc hỏi cho rõ ràng. Ta nói dạ à, người cũng quá quan trọng hóa việc nhỏ đi. Tuy nhiên muốn Huyền Phong tự mình hộ tống vị tiểu huynh đệ kia trở về mặt phủ, còn muốn tận mắt xem người tiến vào cửa rồi mới về đây. Cẩm Tú Thành cũng không phải hỏng rồng hang hổ gì, như thế có phải quá mất cẩn thận không? Mặc dù nói Trầm Thiên Hạm đã cứu hắn một mạng, nhưng là không cần phải quan trọng như vậy đi. Dạ, người có phải hay không đối với Trầm huynh đệ có chút dụng tâm? Người như vậy sẽ khiến người ta không thể không hoài nghi. Người có phải hay không đối hắn có chút mong ngóng? Hắn toàn thân rung lên và vàng khuyên bảo nói. Trầm huynh đệ kia nhìn vẻ ngoài mi thanh mụn tố, anh động cử chỉ tiêu sái tuấn mỹ, nhưng là hắn là nam nhân mới nhận được cái khăn thiêu đã ngẩn người, lại cẩn thận bảo hộ nam nhân đó. Hắn thực sự là bị chủ tử làm cho muốn phát điên. Gia không phải luôn luôn lãnh đạm nghiêm tuấn sao? Như thế nào mới không gặp hai ngày đã biến đổi mộng trời mộng vận thế? Bất luận là nam hay nữ không thể chấp nhận được. Võ Hoài Thiên đã lùng liếc mắt một cái, xem như hắn ăn xong rảnh viện đi tưởng tượng linh tinh. Trầm Thiên Hạm là cô nương, mộng câu nói giải khai hoang mang của hắn. Là cô nương liền. Lãnh Diện Trần nói một nửa câu thì giật mình nhảy dựng lên. Nàng là nữ. Câu hỏi ngu si này, người vốn kiểm lời, đương nhiên không thiến trả lời hắn. Trầm Thiên Hạm, Trầm cô nương. Bỗng nhiên Lãnh Diện Trần cảm thấy cái tên này thật rất quen tai, quen đến mức hình như hắn cũng chỉ mới nghe qua ở đâu đó. Khoan khoan, cái tên Trầm Thiên Hạm này không phải là vị tiểu thư thứ nhất trong bốn vị tiểu thư của Mạc gia, mà dân chúng Cẩm Tú Thành luôn miệng vàng tán sao. Hắn nhớ tới lúc trước bọn họ ba người dùng cơm trong tục quán ở Cẩm Tú Thành, liền nghe những người bên cạnh thảo luận bàn tán ba vị tiểu thư này của Mạc gia. Ta nhớ kỹ nàng năm nay 18 tuổi, từ nhỏ liền đã đi theo tổng quản Mạc gia học tập, 2 năm trước đã tiếp quản bộ phận sự vụ trong phủ, về đối ngoại thì phụ trách tú phường của Mạc gia, phải rất là giỏi mới có thể được cho phép làm tổng quản đời tiếp theo của Mạc phủ. Lần trước nhìn thấy nàng hắn đã cảm thấy lời nói của thiếu gia Mạc gia có gì đó không rõ, dính dáng tới nhạt nhạn. Nhưng thật ra đã quên mất thân phận của Trầm Thiên Hạm này. Hơn nữa, đang lại một thân nam trang. Cho nên cũng liền không đem nhân vật hắn, chủ sự Tú Phường này, cùng Thiên Hạm tiểu thư trong lời đồn kia liên tưởng tới nhau. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy bộ dáng của Võ Hoài Thiên, thận chăm chú lắng nghe, trong lòng không giấu nổi đắc ý. Phải nói, chú tự đối với cô nương nhà người ta có ý, bằng không sẽ không thể dương tai nghe kỹ như vậy đi. Vậy mà lúc trước còn kêu hắn ấm hớn tin đồn ngoài phố. Đang quan chờ, Lãnh Diễn Trần ánh mắt chuyên chú nhìn trên mạng lộ ra chút cười gian. Hắn thật muốn nếm thử hương vị xem kịch diễn nha. Người nói là nàng cứu người. Xem Phổ Hoài Thiên gật gật đầu, hắn lại tiếp tục truy hỏi. Khi người đi tới cái sơn động, Phổ Hoài Thiên lạnh lùng nhìn hắn, không nghĩ cùng hắn nói mấy câu ngu ngốc vô dụng này. Lãnh Dược Trần cũng không ngại, tiếp tục tự biên tự diễn nói. Rồi mới giúp người thoa dưỡng mấy vết thương ngoài da. Lại chứ có người lúng hôn mê sống cao. Sau đó không người ở trong sơn động quá hai đêm. Người có cuộc muốn nói cái gì? Hắn có dài dòng mãi không thấy khác. Ta nghĩ muốn nói là lão đại. Người phải đối với cô nương người ta phụ trách. Lời nói có vẻ rất chính nghĩa. Đương nhiên, ấn ẩn trong khóe mắt lại mới là ý tưởng chân thật. Cô nam quá nữ cùng ở trong một cái động, lại còn ở sáng bên nhau qua đêm. Người không thể không thú trầm cô nương về. Càng như nói đến đang là ân nhân của mạng người. À, nghĩ đến chủ tử luôn luôn đối với nữ nhân vô tình, rốt cuộc cũng bị một nữ tử xa lạ có mất trái tim. Lãnh Dực Trần nhịn không được mỉm cười. Báo ứng à, một đống phế thoại. Ánh mắt sát thương lợi hại bắn về phía hắn, đang hi ha cười, quyết định không thèm tiếp tục cùng hắn đàm luận. Huyền Phong, chữ hắc y nhân đã tra ra được gì? Lãnh Dưỡng Trần chao mài, và nói một đống phế thoại, chứ không phải một đống phong thoại. Khi không lẽ hắn thừa nhận, hắn thật sự tin cưới trầm cô nương người ta về. Ăn thiêu là của trầm cô nương. Trong não liên quan bất chận vụng sáng, thú vị hỏi ra chủ sở hữu vật kia. Câm miệng, ánh mắt cảnh cáo bắn về phía hắn, Võ Hoài Thiên không muốn lại nhắc đến thân ảnh đã in sâu trong trái tim, quay đầu lại chuyển hướng hỏi Huyền Phong. Ra ra, Huyền Phong mặn không đổi sắc, trở thành kẻ điếc đối với mấy lời của Lãnh Dực Trần, chỉ để ý chính mình báo cáo. Là bọn dư đảng của Thừa Thiên Phái. Huyền Phong đang viện luôn luôn ổn định, không cần tới một ngày, liền đã tra hết toàn bộ lai lịch đối phương. Thừa Thiên Phái, Lãnh Dực Trần có chút ngoài ý muốn. Môn chủ Thừa Thiên Phái tâm có nhiều tà niệm, phản bội công ước Võ Lâm. Mới vừa rồi trong năm bị Võ Hoài Thiên trừng phạt diệt phái, không ngờ vẫn còn tồn tại dư nghiệt. Bọn chúng chọn đêm trướng đại họ Võ Lâm là muốn thừa dịp công sự đang nhiều mà loạn. Người giang hồ đều biết bắn Võ Hoàng, Nam Kiếm Thánh. Từ khi thắng đại hội Võ Lâm, hai người Nam Bắc đều tự quản các môn phái trong phạm vi của mình. Danh tiếng vang xa, địa vị cao cả. Mà cứ ba năm một lần, Võ Hoàng cùng Kiếm Thánh lại tu hội cán đệ tử môn phái. Ở núi Nhị Tô, ranh giới Nam bán tổ chức đại hội Võ Lâm. Hai viện phải tham chiến với cán đấu sĩ từ khắp nơi giảm thạch đấu. Còn phải ở phía sau, phải chủ trì đại cục, dẫn dắt các môn phái cùng nhau định ra công ước Võ Lâm. Đương nhiên, nếu chẳng may bại trận trong đại hội Võ Lâm, Võ Hoàng cùng Kiếm Thánh phải lập tấn từ chức, để những kẻ thắng trận nhậm chức trở thành một thế hệ Võ Hoàng Kiếm Thánh mới trong giang hồ. Mùa thu này đây, cứ mỗi ba năm một lần, người giang hồ lại lũ lượt kéo đến núi Nhị Tô. Cho dù năng lực không đủ để chiếm vị trí Võ Hoàng Kiếm Thánh, thì cũng có thể đến so tài giúp vui, gặp gỡ học hỏi chiêu thân của cao thủ. Năm nay chính là rơi vào mùa ba năm một lần, kình thiên bão cũng cần phải tiến về phía nam tham gia. Bởi vậy, Võ Hoài Thiên mang theo hai người xuống miền nam trước thời gian tổ chức. Trước đã để hoàn thành thương sự của Kình Thiên Bảo, sau cũng để triển khai công sự của vai trò Võ Hoàng. Mỗi lần trước đại hội Võ Lâm, luôn luôn có nhiều người đặc biệt không sợ chết. Huyền Phong thản nhiên phát ngôn một câu. Đối với sự kiện ám sát, nhìn đã không còn xa lạ. Dù sao, trong chốn giang hồ, đông xà hổ tạp, nhân sĩ chính phái mặc dù không ít, song ngoài đạo tà môn cũng là cỏ có người. Mặc dù có thể ở trong đại hội Võ Lâm chiến đấu để đoạt vị trí Võ Hoàng kiểm thánh, nhưng là vẫn có người tâm địa không trong, tưởng vỡ, nghĩ có thể trước thời gian đại hội động thủ động cứ, lén lút giết người. Là nghĩ muốn thí nghiệm vận khí chính mình đi. Võ Hoài Thiên cũng là nhàn nhã bình luận một câu, hoàn toàn không để tâm nhiều đến bọn ngu ngốc mộng tưởng đó. Huyền Phong trở về bảo điều người tới đây, lần này nhất định phải tiêu trừ sạch dư đảng thừa thiên phái. Dạ, Huyền Phong lĩnh mệnh, không biết tình huống thượng quan như thế nào. Lãnh Dưỡng Trần nghĩ đến Nam Võ Lâm kiếm thánh đột nhiên có chút đồng cảm. Dù sao, địa vị Võ Hoàng kiếm thánh cao cả, người có tâm tranh đoạn thận không hề ít. Huống hồ mấy ngày nay, có không ít kẻ muốn gây bất lợi cùng ám sát Võ Hoài Thiên. Phía bên kia, hắn cũng trong hoàn cảnh tương tự. Năm nay còn là năm tổ chức đại hội, lại càng có thêm nhiều người có dạ tâm ám sát hai người. Thượng quan hắn là đã ra Phi Hà đảo rồi. Lãnh Dực Trần nhớ tới thượng quan ngự kiếm, thế là một trận lạnh lẽo liền thổi tới thân. Thượng quan ngự kiếm cùng Võ Hòa Thiên, hai người mặc dù quan hệ cá nhân không tệ, nhưng hắn so với Võ Hòa Thiên càng thêm lạnh lùng, càng có thân cận. Hơn nữa, hắn hỉ giận vô thường, tính khí cực kém, chỉ có nổi có người đi theo phía sau. Thế nên mỗi tuần theo lệ, đều là một người ra Phi Hà đảo. Tung tích hoàn toàn không biết rõ. Ngươi đừng dịu chuyện. Võ Hoài Thiên trừng mắt liếc hắn một cái. Thượng quan ngự kiếm, nếu có thể an ổn ngồi trên vị trí kiếm thánh này, sẽ không phải là nhân vật đơn giản. Căn bản không cần bọn họ phí tâm lo lắng. Ở lại Cẩm Tú Thành này nửa tháng, trước giải quyết chuyện thừa thiên phái, đồng thời triển khai lễ tuần. Ta là tưởng, ngoài trừ thừa thiên phái, khẳng định còn nhiều kẻ khác rục rịch chuẩn bị ra tay. Lãnh Dưỡng Trần giống như rất có kinh nghiệm. Cứ mỗi ba năm một lần, hắn đều đáng ý ngồi một bên, xem một đám ngu ngốc, không biến sống chết. Ngồi xem thôi, Võ Hoài Thiên, mộng khuôn mặn đạm mạc, đơn giản nói một câu kết thúc. Đúng, nếu dư nghiện thừa thiên phái, chưa thanh trừ xong, chỗ trong cô nương kia có phải hay không? Cũng muốn phái người tới canh gác. Đề tài vừa chuyển, Lãnh Dưỡng Trần đã đem Trầm Thiên Hạm nói ra. Không mặt, ông biểu tình lại đắp lên. Võ Hoài Thiên không thèm để ý tới lời của hắn. Nhưng là Lãnh Dưỡng Trần không có bỏ cuộc. Chính sự, ta cần phải thảo luận hoàn tất, tiếp tục tấm mấy, vế thoại lúc trước trở lại. Đối với tâm tình thân thường, trăm năm khó gặp của Võ Hoài Thiên, hắn tò mò thận sự nhà. Huyền Phong, vì muốn bước ra đáp án, hắn rất có tình nghĩa, ném tấm lửa hừng hực vào tay bạn tốt. Ngươi cũng đồng ý với ta đúng không? Cái tên hắn y nhân kia, trước mắt là không thể làm gì chúng ta. Bất quá, nếu tưởng Trầm cô nương kia đi cùng chúng ta, lại bắt đối đem đi. Sáng về lực đạo, đối với một thiếu nữ tử, chỉ sợ là rất dễ dàng. Im lặng, nhưng là Lãnh Dưỡng Trần cũng tiếp tục không có bỏ cuộc. Dù sao, hai cái con người này mắng lạnh khinh thường bắn về phía hắn, hắn sớm thừa nhận đến nghiện rồi. Cho dù Trường Phong không thèm hỗ trợ, hắn một người cũng có thể tự tung hứng xứng câu tiếp theo. Ta nói cũng không có sai nha. Hôm đó, 12 tên mắt nhìn rõ ràng nàng đi cùng ta, khẳng định sẽ đem nàng coi thành cùng phe với chúng ta. Nói không chừng còn làm tưởng nàng là nữ nhân của già ấy. Đến lúc đó, vì sau khi bị người diệt phái, liền sẽ hướng chỗ nàng báo thù. Vẫn không nhúc nhích, hắn nói không đủ nguy hiểm sao, vẫn không đủ kích thích. Huyền Phong xấu hổ trừng hắn liếc mắt một cái. Trầm cô nương ngày hôm đó là nữ vẫn nam trang, Huyền Phong một lời nói toạc ra. Hơn nữa liếc mắt một cái cũng biết, nếu đất phương có thể tra ra thân thế của nàng, vậy chẳng phải quá lợi hại rồi đi. Lãnh nhìn lại hai người, càng thích hợp mang họ Lãnh hơn hắn. Đột nhiên đó thành hắn rất có cảm giác kinh thường nhìn hai người. Mạc Vũ ở Cấm Thú Thành nổi danh như thế, có ai là chưa từng nghe qua bốn vị tiểu thư Mạc gia kia? Chúng ta chính là đích thân nghe được bốn vị tiểu thư kia ở trong Cẩm Tú Thành có biết bao danh tiếng. Dù có là đi trên đường hay là ngồi trong tủ lầu, đều có thể nghe tới những người ngồi bên cạnh đàm luận. Lại nó không sợ nhấn vạn, chỉ sợ mụ một a. Chúng ta nếu tính ở lại Cẩm Tú Thành đến nửa tháng, nói vậy địch nhân cũng sẽ theo chân ở lại trong thành. Như vậy chỉ cần không quá hai ngày, cũng có thể tường tận rõ ràng mọi sự lớn nhỏ của mấy vị tiểu thư Mạc Phủ, bao gồm các vị tiểu thư chủ sự Tú Phường trong đó, thường thường sẽ nữ vẫn nam trang ra ngoài làm công chuyện. Một hơi nói thật dài, Lãnh Diễn Trần chính là muốn nhìn tâm tư Võ Hoài Thiên. Không, đối phương vẫn là cố tình trưng ra bộ mặt trấn định, khiến cho hắn trong lòng thật không thoải mái, rốt cuộc lại lên tiếng nói tiếp. Nói thêm, Trầm cô nương hai ngày không trở về, trong quý phủ khẳng định phái người ra ngoài tìm kiếm nàng. Cả Cẩm Thú Thành khẳng định cũng có tin tấn thành truyện truyền ra. Chỉ cần ghép nối mấy sự kiện ngày lại, đối phương lại có thể không nhận ra thiếu niên ngày hôm đó là Trầm Thiên Hạm. Lại càng không nói tới ngày hôm đó, mười tên hai mắt đều nhìn rõ ngoại hình của nàng. Chỉ cần phái một tên trong đó tới Mạn Phủ theo dõi, lại có thể không nhận ra nàng sao? Người như thế nào lại đối với chuyện của nàng rõ ràng như vậy? Võ Hoài Thiên cuối cùng cũng có phản ứng. Vừa nói, hai hàng lông mày trao lại thật chặt, ánh mắt băng hàn bắn về phía Lãnh Diệt Trần. Nếu không, người chỉ cần căng lỗ tai ra nghe một chút, liền cũng sẽ giống như ta biết được rõ ràng. Từ khi bọn hắn tiến vào Cẩm Tú Thành, chuyện về mấy vị tiểu thư Mạc Phủ kia ở đâu cũng liền có người nói. Nếu không phải Võ Hoài Thiên luôn luôn chỉ quan tâm việc chính sự mà không thích nghe mấy lời đàm luận vỉa hè, hắn khẳng định cũng biết tường tận. Chuyện về bốn vị tiểu thư Mạc gia kia, người ở trong Cẩm Tú Thành trì tiện thì một người hỏi cũng có thể biết. Đến nỗi không cần tưởng cũng có thể biết. Ngại biểu hiện của Võ Hoài Thiên còn chưa đủ kích động, Lãnh Diệt Trần tiếp tục lại bỏ đá xuống giếng. Đối phương chỉ cần biến chuyện này, còn tính thêm thời gian trùng hợp, không hoài nghi đến Trầm cô nương mới là lạ. Nếu để bọn chúng biến Trầm cô nương là người hôm đó đã cứu người, đem người khiêng đến trong sân động trốn, làm hại bọn chúng tốn thật nhiều thời gian. Hạ động xong lại không giếng được người, như thế mà lại có thể không tìm đến Trầm cô nương trút giận. Dự đoán hợp tình hợp lý này lại có thể không dọa ngã hắn sao? Càng nghĩ càng vui vẻ, Lãnh Diệt Trần cũng càng nói càng thêm hăng. Hơn nữa, Mạc gia gần đây bận việc vui kia, vì tiểu thư tận sự duy nhất kia tấm lên kiểu hòa. Thân là tổng quản tương lai, kim tỷ muội thân thiết, Trầm cô nương khẳng định không thể không ra ngoài hành sự. Thì thật, hắn cũng không phải chỉ biến học y, đương nhiên cũng phải biến chúng đường mật thám, nếu không cũng không thể đi theo chủ tử. Còn có, nghe nói xin ý lần này của Tú Phường Mạc Phụ tốn vô cùng, mệnh chết nàng phải thường bốn bè chạy lo. Chỉ cần trong vòng ba ngày ló đầu ra khỏi cửa, bọn y nhân kia thế nào cũng gặp dịu tốt để mà xuống tay. Lãnh Dưỡng Trần hơi dài nói xong bình lại khí tức, chỉ đợi Võ Hoài Thiên không khống chế được mà đóng to. Thần thái khẩn trương chuẩn bị nhận lệnh, muốn hắn đi bảo hộ Trầm Thiên Hạm được an toàn. Chờ, đợi thêm lát nữa, đợi tới nửa ngày, cũng không thấy phản ứng như trong tưởng tượng của hắn. Võ Hoài Thiên đó là đối hắn nhìn không chút biểu cảm. Sau khi lấy lại truyện đao từ trong tay Huyền Phong, đánh đạm ném lại cho hắn một câu: chuyện của nàng không cần ngươi quản. Cái gì? Lãnh Diện Trần lăng lăng nhìn bóng dáng chủ tử dần xa, không thể tin được gia cư nhiên lạnh huyết như thế. Hắn đều nói đến khẳng cổ, cư nhiên không hề đại khí lấy một tiếng, cứ vậy quay đầu bước đi. Huyền Phong, ngươi xem như vậy còn có thiên lý hay không? Lãnh Diệt Trần vẫn tức, chuyện hướng mắt nhìn Huyền Phong, mặn vô biểu tình. Trầm cô nương, người ta tốn sót gì, cũng đã cứu hắn một mạng. Hắn cư nhiên có thể mặc kệ an nguy của người ta. Một mạng băng lãnh là muốn mang ra dọa nạt ai. Hắn thật sự là tâm can điều phế rồi. Thật là tức chết đi được. Rõ ràng cảm giác được Võ Hoài Thiên đối với thiếu niên kia có cảm tình đặc biệt. Như thế nào phản ứng của hắn lại nằm ngoài dự kiến? Có nhà, bộ không lẽ hắn hiểu nhầm, sẽ không đâu. Ngu ngốc, Huyền Phong nhẫn nại phun ra một câu. Ta ngốc, người ngốc thì có. Lãnh Diện Trần sụ lông cãi lại. Cũng không biết là ai nói ra câu, trầm cô nương nữ vẫn nằm trang, kia mới thật sự là ngu ngốc. Đã qua một trận yên lặng tuyệt đối, Huyền Phong cuối cùng cũng khăn chế trượng xúc động muốn giết người. Không đáng, vì cái tên nam nhân ngu ngốc kia, xuống kiếm tuyển không đáng giả. Quy, ngươi nói chuyện à? Im hơi lặng tiếng thế kia, Lãnh Diệt Trần vẫn là không phục, muốn tranh cãi cho ra công đạo. Ngươi nói đi, ta làm sao ngốc? Huyền Phong đứng dậy, không nghĩ tiếp tục, cùng tên ngu ngốc nói. Bất quá, ngay trước khi bỏ đi, hắn rút cuộc lại tốn tâm trả lời vấn đề. Ngươi nghĩ ra cái thiên tiện đao đi đâu, ngu ngốc. Lãnh Diện Trần lại ngốc đăng, nhìn bóng người rời khỏi. Trong não lúc này mới linh quang loè loè xuất hiện. Á, gia khẳng định là đi tìm trầm cô nương. Phát kiến một màn này khiến hắn bị hù muốn chết. Lúc này thì sao lại vô thức, tay cầm chân đi, quan tâm một chút. Hắn thật sự phi thường ngạc nhiên sau khi nhìn thấy người. Trầm Thiên Hạm liếc mắt một cái liền nhìn thấy hắn. Hiếu Bảo Chủ, nhìn hắn đi về hướng chính mình, nàng có chút ngạc nhiên. Nàng tưởng cái từ hôm đó từ biệt sẽ không lại có dịp gặp mặt nhau. Người ổn chứ? Nàng không xác định vô thức hỏi, bởi vì dáng vẻ của hắn là cố ý tìm tới nàng. Nhưng là tìm nàng làm cái gì? Chẳng lẽ tin ý ngày hôm đó với Tú Phường gặp vấn đề? Bất quá may mắn mộng thân trang phục, nàng như thế nào lại có cảm giác hắn là đang muốn giết người diệt khẩu? Hình dáng hắn hôm nay so với hắn ngày hôm đó bàn thương sự kháng hoàn toàn. Giữa đêm tối, mái tóc dài thả tùy ý bay sau lưng, đôi vai to rộng lớn, thân thể cao lớn hơn người, phía sau đeo thêm cây đại đao, khiến người nhìn cảm giác vô cùng nguy hiểm. Cổ quan nghiêm khóc mà khắc sâu, làm cho người không dám lờ đi, chắc là đôi con người đen lợi hại như đao kia. Nhìn không ra mang theo ý gì, tùy ý có thể dọ nạt người run sợ. Xem ra, ngày ấy tiến vào mạng phủ là thiếu chủ Kình Thiên Bảo, còn hôm nay xuất hiện chính là Võ Hoàng. Không giống với trang phục, ánh mắt kia khiến cho người nhìn vào không thể rời đi. Mà đang ở dưới cái nhìn nặng yên chiên chú không lời quản. Cảm giác đầu tiên xuất hiện trong nàng không phải khủng hoảng sợ hãi, mà là e lệ. E lệ, nàng xấu hổ cái gì đây? Ngày đó vì cứu hắn, cởi bỏ đến phân nửa quần áo của hắn ra, nhìn đến hắn một bộ ngượng trần, nàng không thẹn thùng. Vì giúp hắn hạ nhiệt giảm sốt, dùng khăn tay chính mình chân chúng sáng bên người hắn lao cũng không có thẹn thùng. Vì để chúng sự ấm cho nhau, hai người kề sát bên nhau ôm chặt cũng không nghĩ gì mấy. Như thế nào hiện giờ hắn ở trước mảng quần áo chỉnh tề, nàng tự dưng lại xấu hổ. Có việc sao? Đợi nửa ngày, ông thấy hắn trả lời. Thế là cứ như vậy im lặng nhìn nàng chăm chú. Trầm Thiên Hạm chỉ không nổi kiểu yên tĩnh như vậy, đành phải lại lần nữa lên tiếng. Cứ tiếp tục bị hắn xem như vậy, đang sợ chính mình sẽ nhảy dựng lên đào tẩu bỏ chạy. Không có gì, lại đây không biết phải giải thích với nàng như thế nào. Chính mình thấy nàng vừa bước ra khỏi mặt phủ, liền đi theo phía sau, nên phải tùy tiện tìm một lý do. Ngươi phải về Cẩm Tú Thành. Đúng vậy, sự tình đều đã xử lý xong rồi. Trầm Thiên Hạm cười cười trả lời, chờ hắn rời đi trước. Nhưng sau một lúc lâu thật lâu, người trước mắt nàng đỡ phần cũng không di động. Cái, còn có chuyện gì sao? Nàng gượng tươi cười. Ta cùng đường, đi chung thôi. Lời nói vàng cuối cùng cũng mở lại, không đợi nàng phản ứng, hắn xoay người, liền hướng cửa thành đi. Thuận tay, theo di cương ngựa của nàng. Trong tay đột nhiên trống rỗng, Trầm Thiên Hạm một người đứng ngóc tại chỗ, hai mắt trừng lớn nhìn thân ảnh cao lớn phía trước đang đi. Này là như thế nào? Đang có gật đầu đồng ý lúc nào mà không biết sao? Hay vẫn là hắn tự nói, tự làm hết thảy? Phát hiện đang không đuổi kịp đằng sau, có Hoài Thiên dừng lại bước chân, tuấn mụn hiếp lại. Ngươi còn có chuyện gì? Không có. Trầm Thiên Hạm bị thân sáng lạnh lùng của hắn làm cho cả kinh, với vàng lắng đầu bước nhanh đuổi kịp hắn. Dọng theo đường đi, nàng thỉnh thoảng đánh giá thân ảnh nam nhân bên cạnh, thì dụng ý của hắn là sao? Nhưng mà kẻ nàng nghĩ như thế nào, đều vẫn là kến không ra lý do. Mà Võ Hoài Thiên cũng là một đường im lặng, cái gì cũng đều không nói. Quá nhân, Trầm Thiên Hạm chỉ có thể lắng đầu cười cười. Tạm thời tin, chuyện này là bỗng nhiên khéo léo mà gặp, nếu không thì biến tính sao. Hơn nữa, lớn lên từ nhỏ ở mặt phủ, nàng trong lòng sớm đã nhận ra, những người xuống thân càng là tôn quý, gia thế càng không phải tầm thường. Hơn nữa, đều là quả nhân, cũng giống như thiếu gia cùng tiểu thư nhà nàng. Vị thiếu bảo chủ Kình Thiên Bảo trước mắt này, so với hai vị nhà nàng kia, tình trạng bệnh còn là nhẹ. Mà cũng nói, có thể nhìn thấy thương thế của hắn mà hồi phục như vậy, chính mình trong lòng cũng đã có thể thả lỏng. Gặp mặt lại cũng không phải chuyện gì xấu. Cứ như vậy, hai người im lặng, làm bạn đường cùng trở về thành. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.